99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 155. Lệnh cưỡng chế nghỉ học. Thấy cảnh này, có người liền cười trên nỗi đau của người khác hô một tiếng. Lạm Giao nữ thần muốn bị khai trừ rồi. Ai? Tin tức đều bùng nổ. Loại người này làm sao có thể còn có thể lưu tại trường học? Khang lớn gánh không nổi người này. Hiện tại tất cả mọi người đang nói Khang đại giáo phong vấn đề. Nhân viên nhà trường đồng ý lưu nàng lại mới là lạ. Chấm chấm, xung quanh tiếng thảo luận không ngừng truyền đến. Tô Thiên từ trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Thả tay xuống bên trong sách. Đang muốn đứng dậy, chỉ nghe thấy hiệu trưởng nói ra. Sách cũng thu một lần. Cùng ta đến phòng hiệu trưởng đến. Lời này rơi xuống, chung quanh càng là một mảnh xôn xao. Cảm giác được chung quanh cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, Tô Thiên từ trong lòng có chút lạnh. Một đường đi theo hiệu trưởng, đã thấy hiệu trưởng đi địa phương cũng không phải là phòng hiệu trưởng, mà là trực tiếp mang theo nàng đi xuống lầu. Vương hiệu trưởng, phòng hiệu trưởng không phải ở phía trên sao? Vương hiệu trưởng không để ý đến nàng, trực tiếp đưa nàng dẫn tới trên bãi tập. Tô Thiên từ nhìn một cái, đã nhìn thấy lít nha lít nhít người. Một hệ liệt phỏng vấn quay chụp thiết bị, đầy đủ mọi thứ. Tô Thiên từ nhìn mà dừng lại, nhưng là những người kia cũng không có cứ như thế mà buông tha nàng ý nghĩa. Hô nhau mà lên, Tô tiểu thư, chờ một chút, không muốn đi, chờ một chút. Tô Thiên từ nơi nào sẽ nghe bọn hắn. Trước tiên liền xoay người sang chỗ khác muốn chạy trốn. Đụng tới bát quái như vậy phóng viên, là không thể cùng bọn hắn giảng đạo lý. Loại người này sẽ chỉ dùng sức đào bọn họ muốn, tuyệt đối sẽ không tin tưởng nàng lời nói cùng giải thích. Cùng dạng này còn không bằng không muốn đối mặt bọn hắn. Có thể vương hiệu trưởng phí hết tâm tư đưa nàng mang xuống đến, lại làm sao có thể để cho nàng đi? Bước nhanh ngăn trở nàng đường đi. Vương hiệu trưởng sắc mặt khó coi. Tô đồng học, bất luận thế nào, ta muốn cho Khang đại một cái trả lời thuyết phục. Không thể bởi vì một mình ngươi vấn đề tác phong, ảnh hưởng tới chúng ta toàn bộ trường học. Nghe vậy, Tô Thiên từ đáy lòng giận không chỗ phát tiết. Khí cười, ta vấn đề tác phong. Vương hiệu trưởng, ngươi đi biết qua chân tướng sự tình sao? Ngươi có hỏi qua ta là chuyện gì xảy ra sao? Làm gương sáng cho người khác, bảo sao hay vậy? Khang đại hiệu trưởng nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Vương hiệu trưởng sắc mặt càng khó coi hơn. Đưa nàng đẩy, cường ngạnh để cho nàng đối mặt những cái kia không ngừng chen chúc đi lên bát quái phóng viên. Những ký giả kia hưng phấn hơn, hận không thể đem microphone nhét vào trong miệng nàng. Đủ loại trước đó đến. Tô Thiên từ che khuất bản thân mặt, không cho các nàng chụp. Có thể luôn có một cái tay. Đưa nàng tay dùng sức bắt lấy. Màn ảnh không ngừng hướng trên mặt nàng chụp đi lên. Bây giờ là trực tiếp. Ta là Khang đại hiệu trưởng Vương Thanh Hoa. Ở đây tuyên bố. Cái này vị nữ đồng học tác phong bất chính. Cho trường học cùng đồng học hổ thẹn. Ban cho lệnh cưỡng chế nghỉ học. Từ hôm nay trở đi cùng trường học một chút quan hệ đều không có. Vương hiệu trưởng lời nói càng làm cho chung quanh các phóng viên hưng phấn. Tô tiểu thư, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Tô tiểu thư, nghe nói ngươi cùng Lệ thị tập đoàn lão đồng sự trưởng cũng có quan hệ là thật sao? Tô tiểu thư, ngươi bây giờ cùng lúc cùng mấy nam nhân cùng một chỗ kết giao? Có thể tiết lộ một chút sao? Ngoặc kép chấm chấm, Tô Thiên từ cơ hồ muốn bị không ngừng lấp lóe đèn flash nhanh chóng mù. Có chút chóng mặt mà, đầy trong đầu quanh quẩn chỉ có ba chữ kia. Tô tiểu thư, Tô tiểu thư, ta, tất tất ô tô tiếng còi hơi truyền đến. Tất cả mọi người nghe thấy thanh âm này, đều dừng lại thanh âm động tác, quay đầu nhìn về phía sau lưng đi. Tô Thiên từ nghe thấy cái này tiếng còi hơi, mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng làm dưới cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Nhìn thấy bọn họ đều bị rời đi lực chú ý, liền lặng lẽ quay người nghĩ chạy đi, bắt lấy nàng. Nàng muốn chạy, không biết ai hô một tiếng. Tất cả lực chú ý lại lần nữa trả lại cho đi Tô Thiên Từ.